Vạn đạo Long Hoàng, chương 4914, trận pháp mất đi hiệu lực, Lục Minh phá vây. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, ra bất hủ hét lớn. Sơn phong chung quanh, đột nhiên toát ra lần lượt từng bóng người. Những cái này thân ảnh, nguyên quang tộc, âm sát tộc, thương minh tộc đều có. Đều là tam tộc bên trong tinh thông trận pháp cao thủ. Cộng lại, khoảng chừng hơn 10 vị. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này hơn 10 vị hai tay không ngừng kết ấn. Từng nét bùa chú, chui vào đến bản nguyên xương cốt bên trong. Bản nguyên xương cốt lực lượng, không ngừng thôi động đi ra. Kết hợp trận pháp, hóa thành càng kinh khủng hơn lực lượng. Trận pháp lực lượng, càng kinh khủng hơn, bằng tốc độ kinh người. Hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt. Cao không, Lục Minh biến sắc, copy nội dung từ truyện 88, nguyên cấp trận pháp uy lực, còn ở hắn tưởng tượng phía trên, một khi thôi động, quả thực che khuất bầu trời, bao phủ thiên địa, Lục Minh đã trốn đủ xa, nhưng là trận pháp lực lượng, y nguyên cấp tốc tới gần hắn, không có thời gian do dự, Lục Minh thân hình lóe lên, hướng về sau mặt cấp tốc lui lại. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa lui, hắn thân hình, tự nhiên là lộ ra. Lục Minh, ngươi quả nhiên ở phụ cận. Hôm nay nếu đã tới, liền vĩnh viễn lưu lại đi. Copy nội dung từ truyện 88. Gia Bất Hủ lạnh lùng mở miệng. Gia Bất Hủ, ngươi thật đúng là hèn hạ. Ngươi những cái kia hậu bối, quả nhiên đều kế thừa ngươi gen. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh diễu cợt nói. Đồng thời đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhưng là, trận pháp khuếch tán tốc độ quá nhanh. Từng nét bùa chú đan vào một chỗ. Ở năng lượng kinh khủng dưới sự thúc giục. Nhanh chóng tiếp cận Lục Minh. Tốc độ xa xa cao hơn Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Mắt thấy, Lục Minh liền bị trận pháp bao phủ tiến vào. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đột nhiên huy động chiến thần thương. Hướng về phía trước đập xuống. Mũi thương như sơn nhạc. Đột nhiên đánh vào trận pháp giáp danh. Một tiếng kinh thiên vang lên ầm ầm. Chiến thần thương điên cuồng chấn động. Lục Minh cảm giác không thể địch nổi lực lượng từ chiến thần thương trùng kích ở trên người hắn. Hắn thân thể trực tiếp ném bay ra ngoài. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Copy nội dung từ truyện 88. Lực lượng thật kinh khủng. Nguyên cấp trận pháp uy lực. Quả nhiên là khủng bố. Mạnh mẽ kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chỉ là 10 cái thần chủ đỉnh phong tồn tại. Lấy bản nguyên xương cốt bố trí mà ra. Tuyệt đối không thể nào là hoàn chỉnh nguyên cấp trận pháp. Uy lực cũng tuyệt đối không đủ hoàn chỉnh. Không đủ hoàn chỉnh trận pháp. Uy lực liền khủng bố như vậy. Phải biết, đây chẳng qua là đang giáp danh mà thôi. Nếu như bị bao phủ đi vào, uy lực tuyệt đối càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vừa lui, trận pháp tiếp tục kéo dài. Muốn đem Lục Minh bao phủ đi vào. Liều, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lộ ra vẻ tàn nhẫn. Đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp nổi lên. Đem cả người hắn bao phủ đi vào. Tất nhiên trốn không thoát. Cái kia chỉ có liều mạng. Lấy thực lực bản thân ngạnh kháng. Thực sự không được. Cũng chỉ có thể trốn ở trong hồng hoang giới. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá đúng lúc này. Nguyên cấp trận pháp khuếch tán. Đột nhiên ngừng lại. Trong đó có mấy khối bản nguyên xương cốt, rung động không thôi, bên trong lực lượng, thế mà không ở lan tràn ra, mà là nhanh chóng co lại. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện gì xảy ra? Mấy khối này bản nguyên xương cốt. Làm sao đột nhiên không bị khống chế? Có người giống to. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ bản nguyên trong xương cốt còn có bản nguyên cảnh còn sót lại ý chí? Rất có thể. Đáng giận. Tiếp tục thôi động. Copy nội dung từ truyện 88. Những người khác giống to. Bọn họ căn bản không có hoài nghi. Là người một nhà động tay chân. Chỉ là cho rằng bản nguyên xương cốt bản thân xảy ra vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì tam đại cấm địa sinh linh bên trong không có khả năng có người lại trợ giúp Lục Minh. Nhưng là y nguyên vô dụng. Trận pháp y nguyên không cách nào thôi động. Ngừng lại. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Xem ra là Thương Tiên công chúa xuất thủ. Bá. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cấp tốc lui lại. Tránh xa xa nguyên cấp trận pháp. Lục Minh. Không muốn đi. Đánh với ta một trận. Copy nội dung từ truyện 88. Gia Bất Hủ hét lớn. Hóa thành một đạo kiếm quang. Cấp tốc hướng về Lục Minh phóng đi. Lục Minh ánh mắt quét qua bốn phía. Thân hình không ngừng. Tiếp tục lùi về. Khóe miệng nổi lên một tiếng cười lạnh. Đánh với ngươi một trận. Là muốn lấy cỡ nào là thắng sao? Copy nội dung từ truyện 88. Oanh. Lui về phía sau quá trình bên trong. Lục Minh một trường vỗ ra. Một mảnh đại lục hình thành. To lớn vô cùng. Bao trùm phương viên mấy vạn dặm khu vực. Copy nội dung từ truyện 88. Diện tích càng lớn. Lực lượng không thể tập trung. Uy lực tự nhiên là càng nhỏ. Nhưng là. Lục Minh hiện tại không cần mạnh bao nhiêu uy lực. Chỉ cần phạm vi bao trùm rộng là có thể. Copy nội dung từ truyện 88. Đại lục đè xuống. Đáng sợ uy lực chấn áp mà xuống. Hư không không ngừng nổ tung. Ở phía dưới hư không bên trong. Lần lượt từng bóng người nổi lên. Có âm sát tộc người. Cũng có nguyên quang tộc cùng thương minh tộc người. Số lượng khoảng chừng mấy trăm. Copy nội dung từ truyện 88. Những người này, toàn bộ bày ra hợp kích trận pháp. Lấy 21 người trận pháp làm chủ. Còn có mười mấy người hợp kích trận pháp. Rất hiển nhiên, những cái này hợp kích trận pháp. Lấy ẩn núp thủ đoạn. Trong bóng tối mai phục tại nơi này. Một khi Lục Minh bị nhốt vào trận pháp bên trong. Vậy liền nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, bị Lục Minh một chiêu hồng hoang thức, toàn bộ bước đi ra. Những cái này hợp kích trận pháp, toàn lực hướng về Lục Minh đuổi theo. Muốn ngăn lại Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thân hình như điện, hướng về phía sau thối lui. Tốc độ so với cái kia hợp kích trận pháp, nhanh một đoạn, ngay cả Gia Bất Hủ, đều vượt qua hợp kích trận pháp. Điên cuồng truy hướng Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Hiu hiu hiu. Liền ở Lục Minh lui về phía sau quá trình bên trong. Phía sau của hắn. Có tiếng rít bén nhọn truyền ra. Từng đạo kiếm quang. Xuyên thủng hư không. Hướng về Lục Minh ám sát đi. Copy nội dung từ truyện 88. Chùm sáng tóc. Những cái này kiếm quang. Toàn bộ đều là nguyên quang tộc tốc độ ánh sáng tóc. Lít nha lít nhít, khoảng chừng hơn ngàn đạo. Mỗi một đạo uy lực, đều phi thường khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên ngũ cực hoặc là nguyên lục cực. Lục Minh biết rõ, nguyên quang tộc bên trong. Chỉ có nguyên ngũ cực hoặc là nguyên lục cực. Có bậc này thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Phá thiên thức. Lục Minh quát lạnh, chiến thần thương không ngừng rung động, đâm ra từng đạo mũi thương. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái này mũi thương, sắc bén hết sức, đâm vào chùm sáng trên tóc, trực tiếp đem những quang thúc này tóc đâm xuyên qua. Những quang thúc này tóc, không ngừng nổ bể ra đến, hóa thành cho tàn. Copy nội dung từ truyện 88. rậm rạp chằng chịt chùm sáng tóc, bị Lục Minh đánh ra một cái to lớn lỗ hổng. Lục Minh từ cái này lỗ hổng vọt qua, copy nội dung từ truyện 88, xông qua cái này lỗ hổng về sau, một bóng người ngăn tại Lục Minh tiến về, là Nguyên Ngũ Cực, copy nội dung từ truyện 88. Giết! Lục Minh hét lớn, thân hình không ngừng chút nào, hướng về Nguyên Ngũ Cực giết tới. Mũi thương chỉ Nguyên Ngũ Cực mi tâm, copy nội dung từ truyện 88. Ta ngược lại muốn xem, người mạnh bao nhiêu. Nguyên Ngũ Cực quát lạnh, trên người xuất hiện một thanh chiến kiếm. Hắn thân thể tản mát ra sáng lạng hào quang, nhân kiếm hợp nhất, chém về phía Lục Minh. Kinh thiên kiếm quang thẳng phá thiên tế, khủng bố vô biên, copy nội dung từ truyện 88. Oanh, mũi thương cùng kiếm quang đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, hai người giằng co, chỉ là kéo dài một cái hô hấp, kiếm quang liền kịch liệt rung động, sau đó nổ tung, một bóng người hướng về phía sau nhanh lùi lại. Copy nội dung từ truyện 88, là Nguyên Ngũ Cực. Nguyên Ngũ Cực một mực lui về sau mấy ngàn dặm, mới đứng vững thân hình, sắc mặt rất là âm trầm. Copy nội dung từ truyện 88, yếu như vậy, không đúng, hẳn còn có tuyệt chiêu chưa hề dùng tới. Lục Minh giật mình, copy nội dung từ truyện 88, nếu như Nguyên Ngũ Cực chỉ có mới vừa chiến lực, vậy cũng không khỏi quá yếu, còn kém rất xa Quỷ Sát Vương. Nhưng là Nguyên Ngũ Cực thế nhưng là một tôn vô địch thần chủ cấp bậc tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là vừa rồi Nguyên Ngũ Cực biểu hiện ra chiến lực, mặc dù rất mạnh, vượt qua Quang Tiền Vương sứ cấp bậc tồn tại, nhưng tuyệt đối không có đạt tới vô địch thần chủ cấp bậc. Vô địch thần chủ tuyệt đối không chỉ điểm ấy chiến lực. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.